Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, cách đây đã 25 năm, làng Lam Điền đã xảy ra một vụ án khủng khiếp mà cho đến tận bây giờ vẫn còn được nhắc đi nhắc lại. Không có đốt nhà giết người, không có máu chảy đầu rơi, nhưng đó lại là tội ác thuộc hàng táng tận lương tâm. Đó chính là vụ án đổ đấu, đào trộm xác của người chết. Câu chuyện rất chân thực này được ông Cảm đã kể lại từ đầu chí cuối và được tác giả Hà Phương phỏng tác lấy tựa đề là Đêm Gọi Hồn. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Cách đây hơn 25 năm, làng Lam Điền xảy ra một vụ án khủng khiếp còn được kể cho tới tận bây giờ. Không có đốt nhà giết người, không có máu chảy đầu rơi, nhưng đó lại là một tội ác thuộc loại táng tận lương tâm. Đào mồ, trộm mả của người khác, cho người chết cũng không thể được yên thân nơi chín suối. Ngược dòng thời gian về 25 năm trước, câu chuyện báo oán tháng cô hồn sẽ dần dần được hé lộ khi tôi có dịp được nghe ông Cảm kể về những cái việc mà chính mắt của ông đã được tận thấy. Chính tai của ông đã được nghe và cả dân làng vẫn còn đồn nhau cho tới tận ngày này. Vào khoảng thập niên năm 1968 năm Mậu Thân, tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu ở trong núi, tình hình chính trị Việt Nam lúc bấy giờ còn chiến tranh rất ác liệt. Ở miền Nam tuy phát triển kinh tế nhờ viện trợ của Mỹ, song ở nông thôn xa xôi vẫn còn nghèo khó và khắc khổ đủ đường. Ngược lại, ở miền Bắc dạo đó đang là thời kỳ phục hồi các vết thương do chiến tranh để lại, xây dựng tổ chức lại đất nước và tích lũy để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ sắp tới. Thời ấy, chiến tranh chủ yếu diễn ra trên miền Bắc trước đây đã tàn phá nặng nề cơ sở vật chất, các công trình cầu đường đã bị phá hủy, nhiều làng xóm bị đốt trụi. Sau năm 1954, miền Bắc đứng trước những khó khăn rất lớn về kinh tế, vượt qua được bởi vì sự ủng hộ hết lòng của dân chúng và sự lãnh đạo tài tình của chính phủ. Ngay sau khi chấm dứt chiến tranh, nhà nước thực hiện nhiều đợt cải cách ruộng đất, tịch thu không có bồi thường đất đai của những người đã bị quy là địa chủ chia cho nông dân thiếu đất. Sau đó nhà nước thực hiện chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, đưa tất cả các nông dân miền Bắc vào hợp tác xã, đồng thời chính quyền cũng tập trung phục hồi nông nghiệp. Dẫu thế, ngôi làng mà gia đình nhà ông Bạc Cảm sinh sống như tách hẳn khỏi thời cuộc lúc bấy giờ. Ngôi làng với hơn trăm nóc nhà nằm ở một địa thế trũng của một bãi đất hoang rộng thênh thang. Khi mạ non mới lên thì trải dài ngút tầm mắt. Số là những năm phong kiến, chế độ phân cấp vẫn còn lớn lắm. Ngôi làng nơi gia đình của ông Bạc Cảm sinh sống tên là Lam Điền, sau năm cũng thuận theo vòng xoáy của cuộc thời. Tư tưởng phong kiến cổ hủ như ăn sâu vào trong máu từ lúc mới nọt lòng. Đàn ông là kẻ có bổn phận, sinh ra thờ cha, đi học thờ thầy. Đàn bà cũng vậy, ở nhà thờ cha mẹ, lấy chồng thờ chồng, lấy chết theo con. Việc trọng nam khinh nữ ăn sâu vào phần đông hơn trăm hộ dân làng, vốn quanh năm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và việc phân cấp làng Lam Điền cũng chỉ chọn các vị có chức sắc là đàn ông, đàn bà thì ngồi ở mâm dưới. Làng Lam Điền cũng như bao nhiêu làng quê khác, thuận theo cái thói ngàn đời, ấy là trong làng luôn có nụ cười chùm trưởng. Chùm trưởng là người thuộc hàng các cụ, danh vị này là ở quê ở đâu cũng có. Người cao tuổi nhất trong số các chùm trưởng được dân làng tôn kính nhất, thường gọi là cụ nhất, người cao tuổi thứ hai gọi là cụ nhị. Khi trong số 10 chùm trưởng có một cụ qua đời, thì làng Lam Điền sẽ chọn người cao tuổi thứ 11 đưa lên để cho đủ số 10 cụ. Dẫu rằng mấy năm gần đây, văn hóa về làng nhưng cũng đã chưa thể khai sáng ra cái tư tưởng trong đầu óc tối tăm của phần lớn dân làng. Nhưng gia đình của ông Cảm thì đã ngược lại. Ông Cảm là bộ đội phục viên, về làng này đã ngót nghét 3-4 năm nay. Từ con kênh thủy lợi, hơn trăm nóc nhà là những ngôi nhà chát bùn đã cũ kỹ, nhỏ bé, nằm thưa thớt sau những rặng dừa nước xanh ngắt. Những con đường đất san sát dẫn vào lối nhỏ khá hẹp và càng làm khó khăn hơn khi gặp phải trời mưa bão. Nằm trong lối nhỏ có vẻ hoang tàn đó chính là căn nhà chát đã phủ đầy rêu bụi của gia đình nhà ông Cảm, một nông dân chính gốc. Nói của đáng tội, căn nhà mái rơm chát bùn của gia đình ông Cảm dạo đó chẳng khác gì là cái ổ chuột bẩn thỉu, cũ kỹ và bốn phần ọp ẹp. Căn nhà còn bần cùng đến độ bất cứ ai có dịp đi chơi hay ghé qua thì còn phải chau mày. Vốn dĩ mảnh đất hoang này được ông bà Cảm khai phá và rào lại bằng mấy tấm phiên liếp đã được chát bùn lầy được lấy ở dưới sông, chứ nào có được tường hoa gạch mộc như mấy nhà ở bên trong làng. Căn nhà siêu vẹo nằm im lìm ở dưới hai hàng cây đa già và rặng dừa nước, quanh năm xòa bóng, tán lá che kín cả ánh sáng mặt trời, cho nên có điều vắng lặng và thâm u lắm. Hai cây đa lớn cỡ ba người ôm lấy, lặng lẽ úp lấy ngôi nhà và nằm ở trong một con đường hoang tàn đầu làng Lam Điền. Mặc cho con ngõ dẫn vào nhà của ông bà Cảm xung quanh cũng có độ 5-6 nóc nhà, nhưng những con ngõ đó nằm ở một góc biệt lập mé tây làng. Chục mái nhà lụp xụp, đứng xa ngó lại, có thể hình dung mấy căn nhà như nơi nhốt lợn hay là hố xí bỏ hoang vậy. Dãy mái hiên với tàu lá dừa rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm những lá đa vàng úa đã mục rỗng một nửa, đám cỏ gấu phất phơ ngập đầy ở trên mái, tầng lá đa rụng đầy ở trên lớp rơm rạ mốc xanh mốc đỏ, chứng tỏ đã lâu lắm ông bà Cảm không có thèm dọn dẹp. Từ hàng dâm bụt cao ngang ngực người lớn để cánh cổng ọp ẹp được cố định mấy cây tre bằng dây mơ thay cho bản lề. Dẫn bước vào bên trong là cái sân đất rộng bằng một cái chiếu hoa, lỗ chỗ vết chân chó xen vết lẫn chân người, lại ngập ở trong đống đất mới đào dở, vết đào còn rất mới. Đập vào mắt của bất cứ ai có dịp đến thăm gia chủ, bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều đã được thu cả vào bên trong nhà như một cái nhà kho chứa đủ thứ thượng vàng hạ cám. Dù nhỏ bé tiêu điều, nhưng căn nhà vẫn tuân theo cái lối xây ngàn đời nay, ấy là gồm có một trái và hai gian. Bên cạnh là giếng nước mọc rêu xanh, cây gầu múc nước treo lủng lẳng ở dưới tàn cây khế. Gian đầu là buồng ngủ của hai vợ chồng ông Cảm, bức vải màn mỏng manh lướt thướt rủ ngoài cửa buồng, cũng như những bức phiên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, làm căn buồng chỉ cần cứ đứng ngoài ngó vào là thấy sạch, không có góc chết. Cánh cửa chính được làm bằng gỗ sồi ọp ẹp, siêu vẹo đã mục một góc theo thời gian. Đã vậy còn thủng lỗ chỗ mấy khe hở ở ngay chính giữa cửa, và mấy chân phiên liếp đã bị mưa bào mòn, đến lộ cả chân khỏi ra nền đất. Căn nhà tồi tàn cực độ, có lẽ đáng giá nhất là bộ bàn ghế bằng gỗ nhãn kê ở giữa nhà, nơi mà ông bà Cảm dùng để tiếp khách. Một chiếc giường tre gãy rát được kê ngay ở cạnh ban thờ làm bằng tấm ván. Ba cái bát nhang im lìm nằm ở đó làm tôn lên cái vẻ tồi tàn của gia chủ. Chân nhang đã nguội lạnh từ lâu, một lớp tàn mỏng rụng xuống, chỉ còn trơ ra mấy cọng màu đỏ nhạt, dài cỡ ba đốt ngón tay. Nói trắng ra, ban thờ được tận dụng bằng việc để trên cái tủ gỗ kê thẳng ở chính giữa. Từ ngoài nhìn vào giống như cái chạn đựng bát. Những mớ mạng nhện chẳng chịt quấn ở trên đám chân hương thưa thớt, cỡ 3-4 que nhang, lại làm bằng chứng cho một thời gian khá lâu, chủ nhân không có hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc bàn gỗ ngập ngụa chuyên chén, cốc sứ, đóng cặn vàng ở trên miệng. Một cái bát điếu ngập sái thuốc và dăm cái kẹo chảy nước mà bà hàng xóm mới cho con bé con còn để đó chưa ăn, ruồi thì đang bay vo ve xung quanh đó. Chiếc giường ngủ của ông bà Cảm kê ở gian ngoài, bên nhà trái theo cái hướng cửa chính. Dưới cái nền là lỗ chỗ như tổ ong bầu, là mấy cái dép vất chỏng chơ, mỗi nơi một chiếc. Tấm vải màn ngả lưng chưa cuộn hết đã ngả màu cháo lòng. Một cái võng sờn mép kê sắt cuối giường. Gầm giường là đám khoai sắn lót ở ổ rơm, nhìn qua đùn lên hệt như là cái tổ mối. Nơi đầu giường còn chai dầu cù là cạn nửa. Một cái gương cầm tay và dăm ba cái mớ kim chỉ cũng dồn hết ở đó. Cánh cửa chắp vá nhìn sang phía sau là con sông thâm u cùng hàng dừa nước rủ bóng, làm cho cảnh nghèo nàn tăng thêm mất mấy phần nữa. Hầu hết bất cứ ai đến đây đều có chung cảm nhận là căn nhà cực kỳ lôi thôi, bừa bộn. Trên nền đất âm ẩm vì cơn mưa vẫn còn chưa khô đất, đống chấu thì nằm im lìm, có chỗ còn vung vãi dính nhẹp nước, hệt như là lúc hót phân chó còn vương vãi ra. Góc bếp xếp lố nhố ít rơm khô và bó củi mục có còn chiều ẩm ướt lắm. Nồi niêu cứ vứt chỏng chơ, mấy cái thì đã sứt miệng nằm ngửa ở trong những cái ghế tre, dăm ba cái gáo rửa lông lốc, lăn nghiêng, lăn ngửa ở lung tung. Đám bồ hóng thì bám đen kịt ở trên mấy cái thanh luồng, trên cái mái cao hơn đầu người một cánh tay. Trên bãi cho chấu tanh bành nguội lạnh ấy, mấy hòn gạch vỡ chầu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm theo cái thế kiềng ba chân, còn lâu lắm chẳng được nấu nướng gì ra hồn. Bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy bùa u linh tịch, là thứ dùng để xua đuổi tà ma, khá quen thuộc ở cái làng này. Và ở ngoài bếp, quang gánh, liềm, đống quần stanh, áo, quần bầy nhầy ra cây xào mốc meo đang treo ở ngoài sân. Kể thêm một chút về ông bà Cảm. Ông Cảm là bộ đội phục viên năm nay đã ngoài 40 tuổi. Thân hình thì ốm đói trong cái áo bộ đội cũ sờn. Gương mặt thì khắc khổ, tướng đi thì lật đà lật đật. Chân tay thì quanh năm bám bùn, có chỗ còn đọng lại vàng ố nơi 10 đầu ngón chân, đủ để nói lên những thiếu thốn thường nhật. Nếp nhăn chất chẳng chịt, tô điểm thêm cho gương mặt bé bằng hai ngón tay chéo đó là bộ râu quai nón rậm rạp, đôi môi dày thái vội, được hai đĩa thịt chứ chẳng chơi. Thâm xì vì nghiện thuốc càng làm cho ông Cảm như già đi độ chục tuổi. Bà vợ của ông năm nay cũng ngót 40 cái xuân xanh. Hai ông bà chuyển về vùng đất này thấm thoát đã 12 năm, bởi cô con gái út của ông bà là con Thìa, năm nay cũng đã 12 tuổi đầu. Đúng ra ông bà Cảm còn cô con gái lớn, nhưng đã không may chết trong loạt bom đạn khi vừa tròn 2 tuổi. Xác của cô con gái lớn không may yểu mệnh đã được ông bà chôn ở làng cũ tận mạn Hải Phòng cơ. Thường ngày ông Cảm làm nghề thổ gạch thuê, hôm nào vãn việc thì cắp giỏ mà đi mò ốc. Bà Cảm vợ của ông thì đảm đương việc chăm sóc mấy sào ruộng và kiêm thêm cái nghề bán hàng nước ở ngã ba lối dẫn vào làng để đắp đổi thêm đồng vào đồng ra. Nhưng ai có ngờ được rằng cũng chính từ cái quán nước đó, chính từ lòng thương cảm từ đáy lòng đã đẩy qua gia đình của ông bà vào những cái sự việc dị thường mà cả đời của hai vợ chồng cũng chẳng thể nào quên. Như đã kể, bà Cảm mở một cái quán nước và mấy thứ đồ lặt vặt ở ngã ba đầu làng, dưới cái gốc cây gạo trăm năm, cách khu mà nơi táng thân của người làng khoảng non một cánh đồng. Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao, từ sáng đến tận giữa trưa mà không có một khách khứa nào qua lại. Ngó nhìn không gian giặt một màu âm u, cái nắng chói chang của trưa hè tháng 6 ban nãy đã biến mất đi, thay vào đó là mây đen kéo đến ùn ùn. Gió lốc cuốn đám bụi bặm trên con đường đất bay mịt mù. Mấy rặng tre khẽ oằn xuống phát ra cái âm thanh kẽo kẹt. Cái bụi sậy ở rìa sông trẻ ra làm như hai cái chòm tóc của đứa con nít lên ba, nhìn trông thật là dị thường. Bà Cảm thở dài, nhanh tay gói ghém mấy cái bánh nếp, tích nước trà xanh, mấy cái kẹo lạc, rồi tính dọn hàng về ăn cơm vì thời tiết này chắc cũng chẳng còn có khách. Đang lùi cui gói hàng thì bất ngờ bà Cảm giật mình vì cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm. Bà ngẩng đầu lên thì thấy có một thằng bé đang ở chuồng, da rẻ trắng bạch, đang lù lù đứng trước mặt tự bao giờ. Rõ ràng quán nước của bà nằm ở chỗ ngã ba rất thoáng, người đi từ đầu thì đã phải nhìn thấy. Vậy mà thằng bé này xuất hiện lúc nào bà cũng chẳng hay. Và một điều lạ nữa là nhìn nó lạ hoắc, chắc chắn không phải trẻ con ở làng này. Sau mấy giây định thần, bà Cảm nhìn thằng bé rồi căn vặn. Ơi, mày con nhà ai vậy? Giông tố như thế này, không có ở nhà mà ra đây làm gì thế? Hay là mày lạc mẹ đấy hả? Đứa bé lắc đầu không đáp, đoạn chỉ tay vào đĩa bánh nếp rồi cứ dán mắt nhìn chăm chăm. bà Cảm đoán chừng thằng bé đang đói lắm. Dù gia cảnh chẳng có gì là giàu sang, nhưng sẵn tính thương người, bà đã thở dài lấy ra cho nó một cái rồi nói: "Đây, cầm lấy mà ăn đi, bà cho đấy. Nhanh nhanh đi mà về, không mưa gió sét đánh chết bây giờ chứ." Thằng bé cầm cái bánh rồi lấy ra một nắm tiền đặt lên chõng tre, vẫn giữ cái nét im lặng quay đi không đáp. Nhìn cái tướng đi lật đật như là con rối gỗ vậy, bà cảm thấy lạ lắm nên đã dừng tay hướng mắt nhìn dõi theo. Thằng bé đi về hướng tây, nơi dẫn ra một con đường đất sát bên hàng dừa, gần nhà của thằng Nhẫn cạnh nhà bà, rồi thoát biến mất sau cái hàng cỏ dại rậm rạp. Bà cảm tò mò lẩm nhẩm: "Tiên nhân nhà nó, quái lạ thật. Thằng này là con cái nhà ai mà lại đi về hướng đó chứ nhỉ? Mà sao da rẻ nó bợt bạt quá thế, cứ như là chết trôi ạ." Dẫu thế, tiếng đi đùng trên tầng không đã kéo cho bà cảm trở lại với thực tại. Bà cuống cuồng dọn đồ rồi kéo kẹt cái quang gánh, nhanh chóng quẩy quả trở về. Bà Cảm vừa đến nhà thì cơn mưa đã ầm ầm trút xuống như vũ bão. Ông Cảm lúc ấy cũng vừa ôm cái giỏ tre lao vội vào nhà. Ngó nhìn tiết trời một màu trắng xóa, ông ngán ngẩm thở dài nói: "Sao năm nay mưa lắm thế cơ chứ bà nhé? Khéo mất mùa là bỏ mẹ hết đấy." Bà Cảm với lấy cái khăn mặt ngả màu cháo lòng, đưa cho chồng lau đám nước mưa đã bám ở trên tóc, trên mặt, rồi ngắn ngẩm nói: "Thời tiết biết đằng nào mà lần chứ. Thế này có kiếm được chút nào không hả ông? Tôi chả biết nay bước chân nào ra đường mà chả có ma nào mua hàng hết." Ông Cảm vắt cái khăn mặt lên trên vai, đoạn tiến lại mở giỏ cho vợ xem rồi nói: "Hôm nay chúng to đây, chiều hết mưa bà lựa ra, con bé thì để nhà ăn, còn con to đem ra chợ ở chiều mà bán nhá." Bà Cầm nhìn giỏ cá đầy đặn ăm ắp thì mừng lắm, đoạn như sực nhớ ra một điều gì đó, bà lần tay vào trong cặp quần tháo vội cái kim băng rồi lần ba lớp vải, nhanh tay móc ra một nắm tiền. Bà vui sướng reo lên khe khẽ: "Ông ơi, lúc nãy khi dọn hàng về tôi gặp một thằng bé lạ lắm. Nó không phải là con cái nhà ai ở trong làng mình rất. Tôi nhìn thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào đĩa bánh ấy, thì thương tình cho nó một cái, vì dù sao cũng bán ế mà, ăn cũng chả hết được. Thế mà nó cho tôi ối tiền đây này ông này." Ông Cảm cảm mừng hỏi lại: "Có cả sự ấy hả ba?" Bà Cảm chìa nắm tiền trước mặt của chồng. Ngay lập tức cả hai vợ chồng giật mình. Nắm tiền trong tay của bà rơi xuống nền nhà, đang ẩm mốc vì nước mưa đang hắt vào từ bên ngoài. Bà hết nhìn chồng rồi lại nhìn đám tiền mà nét hoảng hốt đã hiện rõ ở trên nét mặt, vì đám tiền ấy toàn là tiền âm phủ. Vốn hiểu tính vợ mình từ trước đến giờ là người sợ ma, ông Cảm trầm ngâm mất mấy giây. Cũng phải thôi, vùng này từ xa xưa chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật cả lên trên đất. Dân cũng làm ngơ, coi như là xương con này con kia cho đỡ sợ. Ngay cả ông Cảm lúc mấy người hàng xóm như đám thằng Đìa, thằng Từng móc đất đắp nền nhà cho gia đình nhà ông dạo nọ, cũng moi được từng khúc xương đã bị chôn vùi ở trong bùn lạnh. Thấy bà Cảm tỏ ra kinh sợ, ông cười bảo là xương trâu. Tụi len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là chuyện bình thường. Giết rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói như vậy, nhưng đợi cho bà Cảm ra chợ làm mâm cơm cho mọi người xong, ông cẩn thận cùng mấy người hàng xóm gom lại bỏ vào một cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền thì hũ sành cũng gần đầy. Ông mang qua mảnh đất hoang cạnh nhà đào hố chôn, đắp mô đất nhỏ, đặt bát hương, rồi ông khấn phái: "Tôi là người từ xứ khác đến đây cư ngụ. Nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi sẽ hương khói nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn của anh em phù hộ." Ông nhìn xung quanh, vùng đất hoang vu ở nơi này là nơi ông đã gắn bó quãng đời còn lại. Chuyện về cái hũ xương, ông không có dám nói cho bà nghe, vì bà vốn sợ ma mà. Cứ đến tối, là bà lại ở miết ở trong nhà, còn ông thì chẳng bao giờ tin vào cõi âm, vào cái thế giới của kẻ khuất mày khuất mặt. Suy nghĩ mấy giây, ông cảm giả bộ cười xòa rồi nói: chắc khéo đứa nào nó trêu bà đấy. Trẻ con làng này nó nghịch có tiếng rồi mà bà, lấy đâu ra mà ma với cỏ chứ. Mấy giây sau định thần, bà Cảm cầm nắm tiền lên rồi bực mình nói: tiền sư trả nó nữa chứ, nó trả tôi toàn tiền âm phủ ông ạ. Lúc ấy sắp mưa to nên tôi chẳng có hơi đâu mà để ý. Ông Cảm cười tươi bảo: thôi, coi như là bố thí cho nó, đằng nào bà chả tính cho nó là gì chứ. Đoạn quay xuống bếp rồi gọi to: Thìa ơi, sắp cơm đi con, chút để bố còn đi cất vó nào. Lúc ấy cũng là tầm 10 giờ đêm, làng Lam Điền hầu hết đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Thời tiết tháng 6, ban ngày thì gặp mưa lớn, nên về đêm thời tiết mát mẻ lắm. Từng luồng gió se sắt mang theo cái làn hơi lạnh lạnh, kèm theo đó là không gian tối om, vẽ ra một khung cảnh thêm phần thê lương và ảm đạm. Ngôi làng vẫn chìm trong một màn đêm âm u, lâu lâu chỉ có tiếng con chó nhà nào từ đầu làng sủa lên ông ổng, rồi lại nén tiếng sủa trong cổ họng và rúc đầu im lìm. Màn đêm như một liều thuốc ngủ vô hình, làm cho người mê mệt sau một ngày dài cực nhọc bán mặt ngoài đồng. Ông Cảm lúc này đã tỉnh dậy sau giấc ngủ sớm để chuẩn bị mà đi soi ếch đêm. Cái giống ếch hoa tử, con nào con nấy to bằng cái bát ăn cơm vậy. Gặp cơn mưa thì chui ra khỏi hang như là đi hát bội vậy. Ông Cảm nhầm tính đêm nay mà trúng to thì số tiền tích cóp được sẽ để dựng căn nhà nếu có thêm chút đỉnh. Với lấy cái khăn màu nâu sòng đang máng ở đầu giường, ông Cảm quấn mấy vòng quanh đầu, khắc thêm cái áo bay đã sờn cũ, rồi lục đục chờ ra bên ngoài đi vệ sinh. Đoạn ngồi co ro xuống dưới chiếc bàn tre ọp ẹp kê bên cạnh nhà. Đôi bàn tay chai sạn của ông nhanh chóng rót ra bát nước chè đặc quánh còn tỏa hơi ấm, được ủ ở trong cái rành tích. Ông nhấp một ngụm lớn, súc miệng ùng ục rồi kéo nhột tẹt xuống dưới nền đất. Đoạn với lấy cái điếu cày rít lên đến váng cả óc. Bà Cảm cũng lục đục trở dậy chuẩn bị đồ cho ông. Một cái đèn măng sông, một tấm áo mưa làm bằng lá cọ, cái giỏ tre cỡ đại và dăm ba cái vó tép là đồ nghề để ông Cảm hành sự. Đang ngồi đần mặt suy nghĩ vẩn vơ về số tiền cần để dựng căn nhà cho đàng hoàng, thì bất ngờ tiếng chó của nhà thằng Từng hàng xóm đã sủa lên ông ổng. Tiếng chó sủa to quá làm cho ông Cảm giật mình sực tỉnh. Ông Cảm lầm bầm mất mấy câu ở trong cổ họng cho bõ tức, rồi xỏ quốc tính bỏ ra sau nhà, vì sực nhớ ra quên mất cây đòn càn, vật bất ly thân của ông, dùng để phòng thân khi đi đêm. Lạ thay, con chó nhà thằng Từng vốn quen hơi của ông, lại suốt ngày gục đầu ngủ. Trước giờ ông Cảm chẳng thấy nó sủa bao giờ, vậy mà đêm nay con chó quái thai, cứ như trêu người vậy. Nó chõ mõm sang nhà ông rồi chu lên từng tràng man dại, cặp móng chân cào lên trên nền đất nghe sồn sột. Ông Cảm điên máu, tiến hẳn ra mở tung cái cánh cửa. Gió đêm kèm theo cái hơi lạnh xộc vào làm cho ông co rúm người lại. Ông Cảm trở ra sát hàng rào lầm bầm chửi tục: tên nhân nhà mày chứ, ăn no rừng mỡ đấy hả? Làm gì mà cứ sủa ông ổng lên vậy chứ? Ông thì ông lại cho mày miếng bả bây giờ chứ lại. Con chó thấy bóng của ông Cảm thì lùi lại. Cặp mắt của nó trong đêm tối ánh lên cái thứ ánh sáng màu vàng đỏ ma quái. Hai con ngươi như hai hòn lửa cứ chăm chăm nhìn sang nhà của ông. Cổ họng vẫn cứ gầm gừ từng tiếng nho nhỏ. Ông Cảm quát xong thì tiến nhanh ra sau nhà tìm cái đòn càn. Chưa đi được đến đầu hiên nhà thì con chó quái thai lại nhảy sổ lên hàng rào. Tiếng chu trong đêm phát ra chói tai, làm cho ông giật bắn cả mình. Ông Cảm cay mũi, giờ khóc rưởi cười rồi rít lên: ôi giời ơi, mà bố nhà mày, làm ông giật hết cả mình đái cả ra quần đây này. Tí lấy đâu ra cái quần để ông đi xoay ếch đi chứ. Ông Cảm điên máu, vớ lấy hòn gạch nửa bên hông nhà, rồi nhè con chó mà ném. Chỉ nghe con chó ẳng lên một cái, rồi cụp đuôi chạy ngược vào trong sân. Dẫu vậy thì tiếng gầm gừ phát ra của ông Sử vẫn nghe rõ mồn một. vớ lấy cái đòn càn, ông bực dọc trở lên trên nhà trên, nhanh tay lột luôn cái quần đang bốc mùi khai nồng mà hậm hực bỏ vào trong buồng. Đang thay giờ cái quần còn ẩm được máng ở cây tre trong buồng, thì con chó quái thai kia lại gầm lên một cách điên dại. Liền ngay sau đó, có tiếng đập cửa yếu ớt đã vọng ra. Ba tiếng tuy nhỏ, lại gấp gáp, nhưng ở trong đêm vắng thì nghe rõ một một. Bà Cảm đang gói cho chồng nắm cơm muối vừng, nghe tiếng gõ thì đã mau mải tiến ra nhà ngoài, hắng giọng đoạn nhanh tay mở cửa. Tiếng gõ cửa vừa mới được vang lên, buồng của con bé Thìa cách chỉ độ chục bước chân, nên chỉ mấy giây đã tới. Bà Cảm lên tiếng giọng bực dọc khi cánh cửa đã được mở toang ra. Đứa nào gọi cửa sớm thế? Đám ma bố chúng mày hay sao mà gõ nhiều như vậy chứ hả? Đổi lại bà chẳng có thấy ai cả. Chỉ có khoảng không u ám trước mặt cùng tiếng của con chó nhà hàng xóm cứ rên lên ư ử. Mấy cành dừa xoa xuống nằm im lìm, muôn hình vạn trạng. Bà cảm thấy làm lạ. Bà bước hẳn ra bên ngoài không có ai. Bà thắc mắc đảo một vòng quanh nhà nhưng chẳng có thấy ma nào ở đó. Bà cảm đứng ngây ngốc mất mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà. Hay là mình nghe nhầm chứ? Có lẽ vậy, tiền sư nó, chứ đúng là già cả lú lẫn hết cả rồi. Bà Cảm lẩm bẩm chửi thề một tiếng rồi trở vào căn nhà ọp ẹp, ngồi lại vị trí cũ tiếp tục nắm cơm. Lại tiện tay đong cho chồng mình ít rượu cho vào cái bầu đá để đêm hôm lọ mọ nhấp hơi rượu cho nóng người. Bầu rượu chưa đong được một phần ba thì tiếng đập cửa đã lại vang lên. Kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy làm cho bà Cảm rùng mình, bất giác đánh rơi cả hũ rượu trên tay. Bà mở cửa thật nhanh, miệng không nén nổi tức giận. Chết đâm, con chết chém nào đây hả? Bà mà bắt được á, thì bà dần bỏ cha mày ra. Chợt bà giật mình không nói thành lời nữa. Đập vào mắt của bà ngay trước khoảng sân trước nhà, có bóng dáng của một đứa trẻ da rẻ thì trắng như vôi bột, đang đứng lấp ló ở sau cây mít trước nhà. Một nỗi sợ hãi vô hình bùa vây lấp lấy tâm trí của bà từ lúc thấy đứa bé này. Giữa màn đêm thâm u, da rẻ của nó càng nổi bật hơn hẳn. Sau vài giây định thần, bà lắp bắp. Ông ơi, đứa bé ban chiều cái kìa ông kìa. Ông Cảm vừa thay xong cái quần và nai nịt một cách gọn gàng. Nghe thấy tiếng run rẩy của vợ thì nhanh chân đã trở ra. Ngó thấy đứa bé đứng thập thò ở ngoài khoản vườn, ông cả kinh hỏi vợ. Quái lạ, con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm không có ở nhà mà còn sang nhà ta làm gì chứ? Bộ nó không sợ tối rắn rết nó mổ cho hay sao chứ? Vốn là người cứng bóng vía, nói đoạn, nhưng ông Cảm cũng nhanh chân tiến lại chỗ đứa bé đang đứng. Trước mắt của ông là một đứa trẻ cởi chuồng, đi chân đất, nhìn nó nhỏ bé đến tội nghiệp, nước da trắng như sáp, cơ thể thì vẫn đang khẽ run lên vì lạnh. Ông Cảm đứng nhìn đứa bé ngây ngốc rồi lẩm bẩm. Thằng bé này da rẻ trắng trẻo, đích thị là con nhà giàu rồi. Thế sao đêm hôm nó lại đi lạc vào đây nhỉ? Chả nhẽ nó gõ cửa xong lại đi ra gốc mít. Quái lạ thật đấy. Nghĩ xong chưa kịp lên tiếng hỏi thì đứa bé đã giơ ra một nắm tiền rồi chỉ tay vào trong nhà. Ông Cảm nhớ lại câu chuyện ban trưa của vợ nên hiểu ra thâm ý, mặc cho bà Cảm đang ú ớ, chôn chân tại chỗ. Ông Cảm mau mải bước vào trong nhà, thấy nắm cơm của vợ mình mới làm bọc trong tấm lá chuối. Ông Cảm tặc lưỡi vơ luôn, rồi rất nhanh nhảu trở ra để mà nhìn thằng bé mà nói. Ơi, nhà ông không có còn bánh đâu, có cơm nắm muối vừng ông cho mày đây này. Thế mày là con cái nhà ai thế mà đêm hôm lại còn sang đây làm gì thế hả? Lạ thay, đứa bé đặt mấy đồng tiền ở gốc mít rồi lầm lũi bỏ đi. Bên nhà hàng xóm, con chó nãy giờ chỉ cúp đuôi rên lên ư ử. Ông Cảm cầm nắm tiền lên xăm soi, khuôn mặt thì nhanh chóng thất sắc, nhanh chóng quay ngược vào nhà, với lấy cây đèn măng sông rồi rít lên. Trời ơi, lại là tiền âm phủ. Bà đi với tôi xem nó là con cái của nhà ai cơ chứ. Là người hay là ma mà cứ quấy phá nhà mình như vậy chứ hả? Nói rồi không có để ý vợ của ông nữa, ông Cảm xách đèn lên rồi đi luôn. Bà Cảm dù sợ lắm nhưng cũng hớt hải chạy theo chồng của mình. bản thân ông Cảm vốn không tin cõi âm. Có lẽ vì ông không có học nhiều, cũng là vì làm lụng sớm hôm cật lực, chẳng dành hơi mà bàn chuyện ma với cỏ. Bà Cảm thì có phần tin, bởi vì những khi rảnh rỗi, bà cũng tụm năm tụm bảy với những bà hàng xóm để mà kể chuyện ma, chuyện đời. Hai ông bà lầm lũi bám theo đứa bé, đến tận khúc sông thâm u ở đằng sau. Lạ thay, con đường đất nhỏ hẹp trơn trượt, ông bà phải bám chặt 10 đầu ngón chân, rồi dò dẫm để không bị ngã. Vậy mà đứa bé thì cứ đi như không. Hai ông bà có cảm giác nó như lướt ở trên mặt đường vậy. Bất thình lình, thằng bé thoắt biến mất ở cái nơi bụi trúc rậm rạp, ngay trước tầm mắt của hai vợ chồng ông. Ông bà Cảm cả kinh nhìn nhau, thần trí lúc này thì đã hoảng loạn lắm. Bà run rẩy níu tay chồng rồi lạc giọng. Ông ơi, ma đấy, về đi ông, về thôi ông ơi. Ông Cảm cũng thoáng chút rùng mình, nhưng bản lĩnh thì cứng cỏi rất nhanh, đã sốc tâm trí của ông lại. Ông nghiến răng chèo chẹo, quay hàm bạnh ra làm đám râu quai nón rung lên theo mỗi tiếng gằn giọng. Ma hay người thì cũng phải làm cho rõ chứ bà. Tôi cũng hơi trần trần đấy. Nhưng mà mình không có chọc nó, mà nó chọc mình thì tôi đánh cho bỏ mẹ ấy chứ. Ông Cảm xăm xăm tiến lại, vạch đám cỏ dại đang đẫm xương, rồi soi đèn, nhưng lạ thay chẳng có thấy gì. Đoán rằng thằng bé kỳ lạ có thể rẽ vào con đường đất bên cạnh. Hai ông bà định bỏ vào đó xem sao, thì bất thình lình cành trúc bên cạnh đường víu xuống ngáng chân làm cả hai giật mình. Liền sau đó, ông Cảm nghe có tiếng khóc di dị vọng ra ở sau bụi trúc. Linh tính mách bảo, ông Cảm giơ cây đèn lên rồi ngó đầu vào. Ngay lập tức ông kinh hãi lùi lại hẳn, mặt thì tái xanh, mồm há hốc. Bà Cảm bị tiếng thét của chồng làm cho ngã bệt ra đất, mồm thì lắp bắp sợ đến vãi tè cả ra quần. Ủa, cái gì đấy? Cái gì mà ông gào toáng lên vậy chứ? Ông Cảm da gà nổi dọc sống lưng, quay sang thúc giục vợ. Về đi, về báo cho dân làng mau mau lên. Bà Cảm biết chồng mình nổi tiếng to gan. Nếu đột ngột ông sợ đến mức đó, thì chứng tỏ ông mới thấy thứ gì đáng sợ lắm. Nghe hai vợ chồng báo tin, dân làng hơn 100 nóc nhà nhanh chóng đèn đuốc sáng rực triển sông. Đám trai đinh theo lời của ông trưởng làng, dùng dao phay chặt phăng bụi trúc, mở ra một lối vào. Đập vào mắt của họ là cảnh tượng xác đàn bà chết ngửa bụng đang trong lúc phân hủy. Hai hốc mắt thì nhung nhúc dòi bọ, cơ thể thì trương lên, cảm tưởng chỉ có chạm nhẹ là sẽ nổ tung thôi. Người đàn bà bốc ra cái mùi hôi thối lợm giọng, trong tay vẫn cứ ôm khư khư đứa con nít chừng lên 3, lên 4 tuổi gì đó, đang ở chuồng, chân tay co quắp ôm chặt lấy mẹ của mình. Hai cái thây trương phành tỏa ra cái thứ mùi như xác chuột chết, làm cho ai nấy đều ngập bụng, ói mửa. Đám đông nhanh chóng đã tản ra, mặt mày ai nấy đều xám ngoét. Duy chỉ có vợ chồng của ông Cảm là hãi hùng hơn cả, vì trên khóe miệng đang há ra của thằng bé và người đàn bà vẫn còn đang dính mấy hạt cơm nguội. Dân làng sau cái giây phút bàng hoàng thì hò nhau đem cái xác của hai người ra nghĩa địa chôn luôn. Chứng kiến cái thảm cảnh đó, ai ai cũng cảm thấy mùi lòng, nhưng chẳng có ai đủ can đảm tiến lại gần vì sợ. Ông Cảm lúc này thì mới tách đoàn người, thở dài rồi thốt lên. Đứa bé, nó báo cho tôi là ra nơi nó chết, âu cũng là có cái duyên, cái nghiệp ở trong đấy. Thôi thì để tôi an táng cho nó, nghĩa tử là nghĩa tận mà lại. Nói rồi ông Cảm kêu mấy người đàn bà chạy về lấy cho ông cái chai dầu cù là. Ông dốc hết nửa chai ra lòng bàn tay, xoa nhanh lên trên mặt, đoạn quấn mấy vòng khăn quanh mũ cùng miệng để xua tan đi cái mùi nồng nặc từ hai cái xác chết. Loay hoay gỡ mãi chẳng ra, ông Cảm bế thốc hai cái thây đang quắp lấy nhau rồi trở lên trên đường, gần nơi cách có chiếu hoa dân làng đã trải sẵn ra. Hai cái thây nặng như đeo đá, làm loay hoay mãi cũng ở triển sông không cách nào leo lên trên được. Bất thình lình, có một bên bàn chân của người đàn bà rụng xuống đất, làm cho ai nấy đều kinh hãi rồi rú lên. Mấy kẻ yếu bóng vía thì co cụm lại một góc. Ông Cảm nhìn khuôn mặt bợt bạt, phù thũng, mấy chỗ đã rữa nát để lộ ra cả xương, rồi lẩm bẩm: "Tôi không đành để hai người nằm ở đây cho thú hoang rỉa thịt, chỉ muốn an táng cho hai người một nấm mồ. Xin có đừng quấy quả nữa." Lạ thay, sau câu nói ấy, hai cái xác lại bỗng nhẹ như bấc. Biết sự đã thành, ông Cảm nhanh chân trở lên. Ông trưởng làng nhìn hai cái thây trương phành quắp chặt lấy nhau được đặt lên cái chiếu hoa, thì nhìn ông Cảm và dân làng nói: "Lúc chết họ đã không rời, giờ gỡ mãi cũng chẳng ra. Thôi thì chúng ta cứ an táng chung một huyệt, bà con ạ." Lời của ông trưởng làng thấu tình đạt lý nên đã được hưởng ứng luôn. Vậy là một nấm mồ vô danh đã được dân làng dựng lên ngay ở trong đêm để chôn thây hai cái xác đó. Trước khi ra về, nhìn nấm mồ hoang lạnh đang nghi ngút khói nhang tỏa bay, ông Cảm chỉ thở dài một tiếng rồi thương thay cho một kiếp bi ai. Cho đến tầm nửa đêm nhằm đúng 7 ngày sau, Trăng Thượng Tuần đang soi tỏ từng nhành cây ngọn cỏ thì đột ngột xảy ra một sự lạ. Bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn và sấm sét đánh đinh tai. Cơn mưa ấy lớn như bão, cây cối ngả nghiêng như đùa cợt với những người nông dân đi đồng khuya. Chạy không có kịp trời nổi bão. Ở giữa gian nhà, ông bà Cảm và cô Thìa, con gái út, đang vội vã rối rít tìm chỗ che những lỗ hổng ở trên mái nhà đã cũ kỹ. Bằng không đêm nay thì cả nhà phải chịu trận và chết cóng mất. Đang loay hoay đối phó thì bỗng nhiên từ đâu trên trời tiếng sét đánh liên hồi như tiếng gầm điên dại của con quái thú B-52 thời ông Cảm còn là một quân nhân. Sấm sét liên tục, càng lúc lại càng hung tợn và ma quái hơn. Một tiếng sét nữa đã vang lên đánh thẳng đến khu nghĩa địa sau làng, làm khúc sông hoang lạnh được rọi sáng cả một vùng. Tiếng sét mạnh tới mức làm cho bà Cảm giật mình rồi rú lên, đánh rơi cả chiếc đèn dầu đang cầm giờ trên tay. Cho đến khi 2 giờ đêm, sấm sét lúc này cũng đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn lớn lắm. Cả gia đình bà Cảm ngồi chụm lại một chỗ, chán nản nhìn ra cái màn mưa đang ầm ầm ở bên ngoài. Bà Cảm thở dài một chập rồi nói: "Ôi, chả hiểu sao tháng này mà làm mưa to gió lớn thế cơ chứ. Mấy cái vó ông hạ lúc chiều khéo lại bay sạch chứ chả đùa đâu." Ông Cảm gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang oằn mình trong giông tố. Gió rít, mưa giật, làm mấy cây dừa trước nhà đã gãy cả tàu lá. Từng ánh chớp lập lòe soi rọi xuống khoảng sân lầy lội. Mưa ầm ầm như chút nước, gió vẫn cứ rít lên liên hồi, điên cuồng đập vào tường như giận dữ. Ông bà Cảm qua chỗ của con bé Thìa ngồi co ro ở trên cái bàn uống nước, rồi nhìn ra bên ngoài, ánh sáng lúc này thì lập lòe hắt vào qua cái lỗ hổng ở cái ô thoáng, kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba. Không gian giặt một màu lạnh lẽo và tối thui như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra chốc chốc lại giạt đi, hắt hai cái bóng của ông bà và con bé lên trên tường như những bóng ma đang nhảy nhót trong đêm. Lo lắng hoang mang thì bà Cảm chợt tái mét mặt mày, quay sang nhìn chồng. Lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm ở trên hiên nhà, có tiếng khóc ai oán của ai đã vọng về. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ, sau thì cứ lớn dần, cực kỳ là chói tai. Cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn và tiếng chu ầm ĩ của con chó nhà thằng Từng hàng xóm cũng đã vang lên gấp gáp. Tiếng khóc não nuột nhưng mang đầy cái sự giận dữ sộc thẳng vào óc, làm cho bà Cảm có dự tính không được lành. Ông Cảm đang tóp má rít bi thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng cái ánh mắt thất thần. Bà Cảm run rẩy kéo cao cái tấm chăn mỏng trùm kín người rồi ngồi lại sát ở bên chồng, lắp bắp hỏi: Ông nó ơi, ông có nghe thấy tiếng gì hay không vậy?" Ông Cảm dường như cũng nghe thấy âm thanh thoát tục đó nên đã gật đầu luôn. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, vọng ra từ bên hông nhà, rồi bỗng dưng im bặt đi. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc đó đã lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ có mấy bước chân. Bà Cảm run sợ bần bật quay sang chồng mà rằng: Ông nói, có ai khóc ở bên cửa sổ cái kìa. Sao giữa lúc bão bùng lại có người ở ngoài nhà mình cái chứ? Ông Cảm chau mày cho là vợ của mình nói đúng lắm. Cho nên cả hai đã ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra cửa chính, xem ai đến ắt sẽ gõ cửa. Mãi một lúc lâu sau, cũng chẳng có chuyện gì lạ, cho nên cũng cho là tiếng gió đội vào ô thoáng đã gây ra, nên cả hai cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó. Dẫu thế, ông Cảm cứ trào lên một nỗi bất an khó giải thích. Đêm đó, cả ba người không tài nào chợp mắt được, nhất là ông Cảm, chỉ mong cho trời mau sáng để tìm hiểu chuyện kỳ lạ này. Tiếng gà gáy thanh thoát đã báo hiệu màn đêm không còn. Thời tiết thì hết mưa, nhưng đường vẫn còn trơn trượt và đâu đó những cành cây vương vãi khắp sân do trận mưa lớn tối hôm qua đã gây ra. Bà Cảm cùng chồng thức trắng một đêm nên mệt mỏi lắm. Cơn giông bão vừa đi qua, hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài luôn. Chứng kiến cái cảnh tượng tang thương, dân làng hồn phách thì đều đã lên mây. Ngôi mộ mới đắp bị sét đánh vỡ tan, một nửa nắp quan tài đã lộ thiên ra hai cái thây trương lên cực kỳ quỷ dị. Lại một lần nữa dân làng hò nhau, phủ tạm manh chiếu hoa rồi lấp đất lại như cũ. Sư cụ nghe tin xong thì cũng nhanh chóng có mặt. Đàn lễ đã được lập ra cúng từ sáng đến giữa trưa mới được ngừng. Nhưng cũng từ đó làng này bắt đầu gặp cơn đại họa. Ba cái chết diễn ra trong vòng 2 ngày, làm cho dân làng hoảng loạn và rơi vào nỗi sợ hãi đến tột cùng. Những lời đồn đại về thế giới cõi âm đang ngự trị trong ngôi làng này càng làm cho mọi người không ai dám ra khỏi nhà lúc chiều tà. Trong làng không khí lúc nào cũng dần dần âm u. Thức dậy mệt mỏi sau một đêm không ngủ, ông Cảm vẫn cứ gắng trở dậy nai nịt gọn gàng rồi vội vã cắm đầu sang nhà ông trưởng làng, nơi có hai vị bô lão đã chờ sẵn. Chứng kiến mấy cái chết thương tâm, từ chiều ngày hôm qua, cả đám đã hẹn nhau ở nhà ông trưởng làng để cùng nhau tìm gặp thầy Hoan, một đạo sĩ có tiếng ở trong vùng. Không ít lần, những người đã bị ma quỷ hành. Đường sang bên làng thầy Hoan khá xa, lại phải treo xuống nhỏ, phải mất 3 tiếng đồng hồ. Cả đám người mới đến được nhà của thầy Hoan. Nhà thầy Hoan nằm xa tít trong con ngõ nhỏ, xung quanh vắng vẻ, tiêu điều. Thỉnh thoảng có treo những cái lá bùa bằng tiếng Phạn, tiếng tàu vắt vẻo ở trên hai cái bên đường nơi dẫn vào nhà. Thầy Hoan sống có một mình, bởi lẽ ai cũng biết, hành nghề đạo sĩ thì gia đình luôn luôn gặp nạn. Vợ và các con của thầy bị ma quỷ trả thù và lâm bệnh đều chết trẻ. Dường như đã đoán được từ trước, khi ông Cảm và chức sắc vừa mới tới nơi, thầy Hoan đã bắt chuyện ngay. Các ông đến, có phải vì cái ngôi mộ mới bị đắp đã bị sét đánh hôm qua hay không? Ông Cảm có phần giật mình, nhưng ông đã bình tâm trở lại và kể hết thảy những gì đã nghe, mắt đã thấy đêm hôm qua. Từ việc thằng bé xin cơm, đến một huyệt hai mạng, rồi cả cơn giông tố, tất tần tật không có sót một thứ gì. Nghe xong, thầy Hoan đã quả quyết. Hai cái xác ấy chết oan đấy. Lại thêm thằng bé con chết yểu. Nhưng làng của ông không thiêu xác của chúng nó, mà lại đem chôn ngay. Suối quẩy làm sao nhằm ngay cái vị trí âm thịnh, nên oán khí đã tích tụ rất nhiều. Và nếu lên cao thì sẽ phạm luật ngũ hành, nên sẽ bị sét đánh trúng đấy. Mặt của ông Cảm lúc này xanh ngắt, không giữ được bình tĩnh. Cảm giác này còn hơn là cảm giác mà ông đã gặp thây người nằm ngổn ngang trong trận bom dội của những năm xưa. Ông trưởng làng thay lời của ông Cảm rồi nói. Vậy bây giờ làng con phải làm sao hả thầy? Thầy ơn đức giúp cho làng con với ạ. Thầy Hoan thì có vẻ suy nghĩ mấy giây, đoạn giơ tay bấm độn rồi thở dài nói. Làm lễ cho vong linh siêu thoát thì ta đảm đương được. Có điều làng ông còn phải bỏ mạng nữa đấy. Việc sét đánh ngôi mộ đó chỉ là phần nào thôi. Còn người làng của ông gây ra tội đào mồ quốc mả, làm cho người chết cũng không yên thân. Cái đấy mới là của đáng tội. Vong đó nặng lắm đấy nha. Giờ các ông lại chặt đầu của nó, đem về để làm bùa. Thì thứ đó ta nói thẳng ra, là không có cứu chữa được đâu. Mấy người nhất loạt há hốc mồm nhìn nhau rồi cùng súng lại gặng hỏi. Ôi, có sự ấy thật sao ạ? Xin thầy chỉ cho chúng con xem nó là đứa nào, kẻo làng lại gặp họa. Thầy Hoàn cau mày rồi nói. Mé tây làng, mệnh hỏa, thiên can, mậu, địa chi, tí. Chính là nó đấy. Ông cảm cả kinh bảo. Mé tây làng mà mậu tí thì chỉ là thằng Từng chứ ai. Từng lúc này đang chùm chăn co ro ở trên giường. Sau khi chứng kiến mấy cái chết liên tiếp, Từng đâm ra hoảng loạn lắm. Đang sống dở chết dở thì đám bô lão, ông cảm và trưởng làng đã sộc vào nhà. Sau một hồi đe nẹt, biết chẳng thể chối tội, Từng tái mặt kể lại rành rọt từng chi tiết về cái đêm định mệnh ấy. Trời càng về khuya lại càng thêm lạnh lẽo. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang làng Lam Điền, lúc nửa đêm không có một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào tháng mở cửa mả đêm nay, sáng cứ vằng vặc. Hàng trăm nấm mồ táng thây người làng đủ kích cỡ, hình thù đang căng mình ở dưới sắc vàng, làm cho cái không khí thêm phần liêu chai. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng, vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng, u uất. Chỉ còn có bóng ba người đàn ông đang cắm cúi, nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa mới chôn thây hai cái xác mà tiến bước. Bốn bóng đen, chẳng phải ai sai lạ, chính là lão Sâm, làm nghề thầy bùa, và ba gã đàn em của lão tên Khang, Bon và Từng. Lão Sâm năm nay ngoài 40 tuổi, ba gã đàn em thì ngoài 20. Cả đám không nói với nhau lời nào, chỉ lặng thinh tiến bước. Trên vai Từng và hai gã kia lỉnh kỉnh đồ nghề, nào là xẻng, xà beng, búa đinh, mấy chai dầu, vân vân. Vầng trăng đang chiếu rọi từng nấm mồ rêu xanh thì bất giác mây đen ở đâu đã kéo đến. Ngay lập tức, một màn đêm đen đặc ập xuống khu mả, đem theo từng cơn gió sắt se, lạnh cóng cả thân tâm. Cơn mưa ngày hôm qua đã làm bùn lầy dẫn vào ngôi mộ nằm khuất sâu của nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của bốn gã. Mặc kệ cho hơi lạnh sập vào tận gan phổi, bốn gã xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ. Kẻ đi đầu trên tay đang cầm nắm nhang to tướng, được bọc trong một tờ giấy dầu. Chốc chốc lại khẽ ngoái đầu ra sau, làm mấy khớp xương cổ kêu lên răng rắc, chính là lão Sâm. Lão Sâm thân hình gầy nhẳng, hai hốc mắt trũng sâu như là ma đói, lúc nào cũng ánh lên những cái tia nhìn độc ác. Lão xuất thân đâu phải là người vùng này, người ta chỉ biết lão làm nghề thầy cúng ở tận miền Nam giạt ra ngoài đây. Lại nghe người ta đồn nhau, lão học được hết đạo pháp bên Tàu, lại tinh thông bùa ngải của người Miên trong làng. Phàm là ai cần ma chay, tế lễ, động thổ, xây lại mộ huyệt hoặc đặt lại thế đất, lão đều được mời tới để phân kim định huyệt. Bằng cái ánh mắt không che được nét hoang mang, Từng ngừng một hơi chấn an rồi lại tiếp tục lại dòng hồi ký hãi hùng. Mưa bỗng chốc rơi mấy hạt, từng cơn gió thổi cứ vì vù, làm cho cái rét ghim sâu vào da thịt. Bon ngập ngừng mất mấy giây rồi quay sang lão Sâm nói. Thầy Sâm, cho tụi tôi dừng lại tìm chỗ khuất gió châm điếu thuốc với, lạnh cóng cả da thịt rồi đây. Lão Sâm đang xăm xăm bước đi, nghe thấy tên đàn em nói chợt quay lại bảo. Nửa đêm rồi, chúng mày dừng lại châm thuốc, chẳng may có ai đi ngang qua đây, rồi thấy hết thì biết làm như thế nào chứ. Khang thì đỡ lời. Nửa đêm rồi, trời rét căm căm như thế này, lại chuyển mưa, thì bố ai mà ra đây chứ, thầy cứ khéo lo. Lão Sâm lúc này cũng đang thèm thuốc lắm, lại muốn lấy thêm dũng khí nên đã đắn đo mấy giây, bèn gật đầu đồng ý. Bốn gã chụm đầu trong một ngôi mộ nhỏ, che được cả gió và mưa, rồi móc gói thuốc ra châm bốn điếu thuốc mà rít lấy rít để. Từng là đứa trẻ nhất trong đám lúc ấy mới quay ra hỏi. Thầy Sâm, thế nửa đêm mưa gió đi quật mộ như thế này, rồi lấy đầu lâu của người ta làm gì ạ? Sao không tìm đại đứa nào rồi giết bén đi mà chặt đầu? Còn đỡ sợ hơn là đào mồ như thế này chứ. Bon quay ra gắt nhẹ. Mày đúng là có lớn mà không có khôn. Cầm cái mồm thối đi. Lấy đâu ra mà cứ như đi chợ mà lấy mớ rau không bằng. Nói đoạn Bon quay sang hỏi. Thầy Sâm, sao không lấy ngay từ ngày đầu tiên mà phải đợi đến tận ngày hôm nay chứ? Tức là 47-49 ngày mới hành sự ạ. Lão Sâm tóp má rít một hơi thuốc rồi nói. Chúng mày ngu lắm. Đó là tổ yêu cầu. Rồi thằng kia, mày mở mồm ra là đòi giết người ta, rồi chặt đầu. Mày nghĩ cứ như là đi chơi ấy. Đúng là cái phường ngu dốt mà. Từng nghe thấy vậy thì thắc mắc. Sao bao nhiêu mộ cũ, mộ mới đủ kiểu ở đây? Sao không chọn đại một cái nào đào đi? Lại cứ phải chọn cái ngôi mộ đó mà đào vậy à? Lão Sâm quắc mắt nhìn Từng rồi rít lên qua kẽ răng. Mày lại ngu nữa rồi. Tổ yêu cầu là phải đầu lâu của trẻ con, mà phải chôn xuống dưới đất đúng 47-49 ngày thì nó mới linh nghiệm. Oán khí càng cao thì bùa luyện ra càng mạnh. Đáp ứng đủ hai yêu cầu đó thì tổ mới chứng cho. Chỉ cần có được nó thôi, nửa đời sau này chúng mày cứ đi theo thầy, đảm bảo tiền bạc nhung lụa, xài mấy đời không có hết. Nói đoạn rít nhanh nốt hơi thuốc đã cháy cả đầu lọc rồi nói. Nhanh nhanh lên đi, nhanh cái tay lên, chậm tí nữa là trời sáng hỏng hết chuyện đấy. Bốn gã lại lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ, lớn có, nhỏ có, đủ kiểu, đang vùi mình ở dưới cái màn mưa gió đêm khuya. Thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa trang, mộ mới chôn còn chưa mọc cỏ. Bốn gã không ai bảo ai, cắm mặt đào xới. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng làm động tác của chúng có phần nặng nhọc. 15 phút cũng đã trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra những tiếng cộp cộp khô khốc. Kháng ném cái xẻng lên trên đống đất, rồi nhảy lên trên nắp quan tài, nhanh tay gạt đi đám đất lúc nãy đã nhão nhoét vì gặp được nước mưa. Chẳng phải mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xỉn dưới cái ánh sáng chớp tắt của cái đèn pin con thỏ đang bật tắt liên hồi trong tay của thằng Bon. Từng, ném cho tao cái xà beng nhanh nhanh lên mày. Bon nhảy xuống khỏi nắp quan tài rồi luôn miệng hối thúc Từng. Từng đặt cái bao to tướng xuống dưới cạnh huyệt mộ rồi lấy ra một cái xà beng dài cỡ hai cánh tay người lớn rồi đưa cho Bon. Lão Sâm bất ngờ lên tiếng, giọng của lão nghe trịnh trọng lắm. Chờ một lát, để thầy làm việc này đã. Nói rồi, lão nhảy lên một ngôi mộ có cái mái tre, được xây theo kiểu kiến trúc cung đình Huế, rồi rút ở trong người ra sấp giấy dầu. Lão vò vò mấy tờ rồi nhanh châm đốt lửa. Bó nhang trong tay của lão cháy sáng rực. Lão nhanh tay phẩy phẩy vài cái thì ánh lửa tắt lịm đi, chỉ còn một làn khói xanh mỏng tỏa ra cứ mờ mờ. Đoạn lão Sâm cắm hết bó nhang xuống dưới đầu huyệt mộ. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới nước mưa. Từng thấy lạ hoắc thì thắc mắc. Thầy Sâm ơi, thầy Sâm, không nhanh lên là trời sáng bây giờ, thầy lại còn đi thắp nhang giữa lúc mưa to gió lớn như thế này làm gì chứ? Kháng vẫn cứ đang xới cho đám đất cạnh quan tài rộng ra để lấy chỗ đứng mà cậy nắp cũng gật đầu đồng tình. Lão Sâm nhếch khóe môi cười nham nhở mà rằng. Tao không có thừa hơi mà làm mấy cái việc bao đồng. Bảy que nhang đó ứng với bảy vía của thằng bé trai cũng là tượng trưng cho 47-49 ngày cất vào trong lòng đất. Mà thôi, nhanh nhanh tay lên mày, hơn nửa đêm rồi đấy. Bon dốc chai dầu xoa nhanh lên trên mặt, tiện xoa luôn lên trên mặt của thằng Kháng. Đôi tay thoăn thoắt siết lại tấm vải che mũi, rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài, rồi ra sức bẩy. Tiếng mấy cây đinh vang lên răng rắc. Hai gã làm nhanh gọn, cho nên chỉ có mấy phút sau, hai cái thây đã lộ rõ mồn một dưới cái ánh chớp chói lòa. Quan tài chôn chưa lâu, nhưng lại sát bờ ruộng, lại gặp phải nước mưa suốt một tuần tầm tã, nên nước đã ngập vào lưng lửng. Quan tài nằm bằng thứ gỗ tạp, nên vài chỗ đã ọp ẹp lắm. Hai cái thây người trương phành vẫn cứ co quắp bám chặt vào nhau, da thịt nhão ra thành một lớp váng nhờ nhợ dưới cái ánh sáng của cái đèn pin con thỏ. Một mùi hôi thối tởm lợm hòa cùng với nước mưa quện đặc vào mũi làm cho hai gã gập người ói mửa. Đến cả Từng và lão Sâm trên miệng lỗ cũng phải nhăn mặt mà quay đi. Sau cái giây phút tởm lợm đó, lão Sâm ném cho Khang cái cưa sắt nhỏ nhưng vô cùng sắc bén rồi hối thúc. Nhanh nhanh tay lên mày, sắp tới sáng rồi đấy. Kháng quấn thêm hai vòng chiếc khăn dài cỡ hai thước quanh miệng để mà hạn chế mùi hôi thối của cái thây chết giữa ở trong quan tài. Gã lấy cái cưa rồi nhắm cái xương cổ của thằng bé bắt đầu hì hục. Những thanh âm rột rột phát ra đều đặn, lãnh khốc. Lúc cưa được chục nhát thì bất giác Kháng đã kêu thét lên, bỏ luôn cái cưa chìm nghỉm ở trong đống máu thịt tanh ngòm mà lao lên miệng huyệt. Đất bùn gặp trời mưa nên trơn trượt, làm cho gã trượt mạnh, vô tình đẩy Bon ngã sóng xoài vào quan tài, đè lên hai cái xác chết. Máu mỡ của hai cái thây ma dính bết vào người. Bon kinh hãi hét lớn, vô tình nuốt vài ngụm chất dịch chứa đầy váng mỡ vào trong bụng. Hai gã kinh hãi gào lên, rồi lấy hết sức bình sinh mà bò mà lết ra bên ngoài. Lão Sâm và Từng thân sắc thì lên mây, ngồi bệt xuống, mồm há hốc á khẩu. Bon thì lồm cồm bò lên rồi lao nhanh xuống cái mảnh ruộng đang ngập nước mưa mà lăn lộn, nôn ọe cho cái thứ máu mỡ đó nó trôi đi. Nếu có ai vô tình đi ngang qua nghĩa địa lúc nửa đêm mà gặp phải cảnh tượng đó, chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Sau cái giây phút kinh hồn táng đảm đó, lão Sâm lấy lại bình tĩnh và lao xuống mảnh ruộng, rồi kéo Bon lúc này đã bay mất ba phần hồn vía lên bờ. Tát mạnh cho hắn ba cái, Bon mới hoàn hồn. Lão Sâm quay sang Kháng rồi hỏi dồn dập: "Cái gì thế? Cái gì mà mày gào toáng lên như vậy chứ?" Kháng run run giọng rồi đáp: Nó Lão Sâm lại gắt lên: "Thiên sư mày, nó cái gì? Mày làm tao giật mình tí thì vỡ tim đấy. Nó làm sao?" Kháng lắp bắp chỉ tay xuống lỗ huyệt: Cái xác còn sống." Lão Sâm á khẩu, hai mắt thì lạc thần quay ngoắt lại nhìn cái huyệt mộ nhơ nhấp bùn đất. Mùi tử khí thì vẫn cứ bốc lên nồng nặc. Lão ngờ vực hỏi lại: "Mày Hâm à, mày nói cái gì vậy? Xác còn sống là sao?" "Đúng là nực cười. Hai cái xác chết trương, chôn thây cả 7 ngày rồi, nó làm sao còn sống chứ?" Kháng lắc đầu quậy quậy không dám lại gần quan tài. Cực chẳng đã, lão Sâm phải trở lại rồi kêu Từng đang núp sau một ngôi mộ không xa. Hai gã mon men lại gần quan tài, rồi lia cái đèn pin con thỏ vào trong đống máu thịt nhơ nhớp, tay không quên lăm lăm cái xà beng. Chỉ thấy trong đám máu mỡ be bét đó nổi lên một cái đầu có hai hàm râu dài cỡ một gang tay, toàn thân thì màu vàng óng. Từng dọi đèn rồi căng mắt nhìn kỹ, rồi nói cái giọng giễu cợt: "Tiên sư cha trả cho chúng mày chứ. Có con cá chê mà chúng mày cũng sợ đái cả giá quần. Thế mà lúc nào cũng luôn miệng mình bản lĩnh. Vớ vẩn." Nói xong, Từng đón cái xà beng rồi lao xuống. Một tiếng phập khô khốc đã phát ra. Cái xà beng nhễu ra một dòng máu đỏ tươi. Con cá chê đã bị đâm xuyên qua đầu, dãy dãy vài cái rồi chết tươi. Kháng lúc này thì đã hoàn hồn, thì mới tiến lại nói: "Trời đất, cái con mẹ mày, làm búa mày tí nữa thì hồn vía lên mây đấy." Sau khi đã hoàn hồn, Kháng cũng lao nhanh xuống dưới huyệt mộ rồi cùng Từng cưa phăng cái đầu còn dính nguyên máu mỡ ròng ròng. Mấy miếng da nhễu ra từng mảng, được chúng rửa qua bằng vũng nước ruộng, rồi cho nhanh vào một cái túi vải và nhanh chóng lấp đất trở về. Lúc đó là 1 giờ sáng, ngày thứ 7 hạ thổ chôn cất hai cái thây. Vừa ra đến đầu nghĩa địa thì một tia sét đánh thẳng xuống làm 4 gã đã rú lên, đoạn cuống cuồng cắm đầu chạy về nhà. 1:30 sáng, từng tiếng gió vù vù đập vào ô cửa nghe lạch cạch, kèm theo mưa giật chớp lòe. 4 tên đào mộ sau khi tắm rửa tinh tươm, bèn bắt tay ngay vào nghi thức gọi hồn mà lão Sâm nói là phải làm trước 3 giờ, không được chậm trễ. Căn nhà gỗ ven sông của lão Sâm leo lét cái ánh đèn dầu. Kể ra là ban ngày thì cũng chẳng có ai qua lại, vì căn nhà lúc nào cũng cứ mờ mờ ảo ảo vì khói hương. Lão Sâm nhấc cái bọc còn nhễu nước mưa và đất bùn lên, rồi sai thằng Bon cầm lên một cái chậu. Lão lấy nước nóng cẩn thận kỳ cọ những mẩu thịt vụn còn sót lại trong cái hốc mắt và hộp sọ của thằng bé. Khánh ngồi xem thì tò mò hỏi: "Thầy Sâm, rồi thì khi nào dùng được vậy?" Lão Sâm chăm chú kỳ cọ trầm giọng nói: "Phải thờ phụ đủ 77-49 ngày, cho tổ chứng minh thì mới thành được. Thuật này chú trọng nhất là thời gian và thư phụ đúng lúc. Trong 77-49 ngày này, ta phải liên tục gọi hồn lên, nhập vào cái đầu lâu, rồi thư ếm trói buộc, không cho vong nó thoát ra ngoài. Từng gặng hỏi, rồi dùng nó để làm gì ạ? Quả thực là tôi vẫn chưa rõ ạ. Lão Sâm gắt nhẹ, mày ngu lắm. Nó có thể sai khiến, điều khiển vong hồn đi dò thám, thu thập tin tức từ những nơi xa xôi. Thậm chí sư phụ ta ở bên miên còn thực nghiệm cho ta thấy loại bùa chú này có năng lực đoạt mạng người, độn thổ hay là tàng hình. Và đầu lâu trẻ con chết oan, đó chính là điều kiện tiên quyết khi luyện loại bùa ngải này đấy. Sau khi cái đầu lâu trơ ra là cái hộp sọ trắng hếu, lão Sâm cẩn thận lấy rượu trắng kỳ cọ thêm cho thật sạch. Lại lấy khăn lông lau cho khô cả những kẽ răng, hốc mắt, rồi đặt ngay ngắn trên một ban thờ giấu sau bức rèm, lúc nào cũng cứ lập lòe hương khói. Lão dặn phải cúng cơm một ngày 3 lần, tuyệt không có được thiếu vắng bữa nào. Còn việc tụng niệm thần chú để dẫn dụ và trói buộc linh hồn thì lão sẽ là người trực tiếp đảm nhiệm. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Lão Sâm vẫn cứ đều đặn đi cúng tế hay chấn yểm cho một vài gia chủ ở trong làng, nhưng tuyệt nhiên là không rời khỏi căn nhà quá một ngày. Những đám cúng kiếng ở xa, lão Sâm đều từ chối bỏ hết, lấy lý do vì sức khỏe trong người không có được ổn. Lão Sâm ngày ngày đều đặt 3 bữa cơm cúng cho cái đầu lâu đã bắt đầu khô đét lại, lại ám khói hương nên bắt đầu đã chuyển sang màu vàng xỉn. Lão cũng không quên ngày 3 lần, 3 thời điểm cố định ở trong ngày là 12 giờ đêm, 3 giờ sáng và 12 giờ trưa làm lễ gọi hồn và áp vong vào cái đầu lâu. Đám ông cảm nghe đến đây thì ai cũng rùng mình. Cả đám im lặng chờ đợi. Mấy giây sau, từng mới đủ can đảm để tiếp tục. Cho đến ngày hôm thứ 48. Thầy làm gì mà cho gọi bọn tôi sớm quá vậy chứ? Kháng ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi. Lão Sâm nhìn 3 thằng một lượt và gằn giọng. Chúng mày đúng là cái lũ ngu độn, chỉ có biết lo hưởng thụ mà. Có biết hôm nay là ngày gì hay không? Bòn gãi đầu đáp. Thì không phải là ngày mai mới là hạn 49 ngày hay sao? Thầy gọi tụi tôi qua đây định ăn mừng trước à? Lão Sâm hầm hè. Mẹ chúng mày coi chừng tao sai bùa vặt đầu của chúng mày đi đấy. Ngày mai là thư yểm đủ 77-49 ngày cho pháp lực mạnh nhất. Ngay bây giờ các ngươi chuẩn bị cho ta những cái thứ này tuyệt đối không có được thiếu sót đấy nhá. Từng gấp gáp. Thầy cứ giao phó, tụi em xin hết lòng lo liệu ạ. Lão Sâm hừ một tiếng rồi ra vẻ trịnh trọng. Ta phải chuẩn bị nghi thức triệu hồn phần phách còn thiếu của thằng bé chết oan đó. Đó chính là oán khí tích tụ lớn nhất của nó khi nó chết. Bản thân nó lại là một đứa bé, cho nên phần oán khí đó mãnh liệt và ghê gớm lắm đấy. Ta cần 3 người chuẩn bị cho ta đầy đủ những pháp cụ cần thiết. Những thứ đó gồm có con ngươi của con chó mực, vải đỏ, tim gà, đọt chuối non, 3 thúng sôi nếp và cần một thứ nữa ta sẽ nói sau. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần là 12 giờ trưa. Lão Sâm lần dầm đọc khẩu quyết gì 3 gã nghe không rõ, chỉ thấy sôi nếp lão nặn thành một hình nhân, đọt chuối làm chân tay, còn con ngươi chó mực làm mắt, sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc hệt như một người con trai. Lão đặt trước án hương hình nhân ban nãy đã được bọc vải đỏ. Xung quanh hình nhân là 7 ngọn nến đã cháy đỏ, mà lão bảo đó chính là 7 vía của thằng bé. Đúng giữa trưa, lão cầm sấp bùa màu vàng tiến lên hương vị, rồi chấm đầu kiếm vào lá bùa. Tay phải bắt quyết nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa miệng lầm rầm đọc chú. Chỉ thấy hình nhân khẽ cử động, 2 tròng mắt đỏ rực hướng về án hương chằm chằm. Xung quanh 7 ngọn đèn, bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương mang theo cái hơi ẩm hôi thối sộc vào bên trong, làm cho ánh sáng trở nên nhập nhoạng như là sắp tắt. Rồi như có một sức mạnh kinh hồn nào đó, án hương rung lên bần bật, cái đầu hình nhân bằng đất lăn lông lốc nhễu ra cái thứ bùn đất vàng sệt hôi thối. Từng hốt hoảng thét lên. Cái gì thế? Lúc này, lão Sâm mới đứng dậy phủi tay mấy cái rồi quay lại nói. Là tổ chứng. Tổ chứng rồi, thành công rồi. ba gã không hiểu có chuyện gì, lại nghe thấy lão Sâm luôn miệng bảo là tổ chứng giám, bùa đã luyện thành công thì vô cùng vui sướng. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày cuối cùng, ngày thứ 49. Kháng, Bon và Từng đã tụ tập đầy đủ ở chính điện nhà lão Sâm từ rất sớm. Bà gã đã không thể chờ đợi được cái giây phút chứng kiến pháp lực của bùa ngải, thứ sẽ mang lại tiền bạc, giàu sang và phú quý như lời của lão Sâm đã nói. Bà gã ngồi xếp bằng trước tấm màn che phủ, bên trong vẫn cứ tỏa ra cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy và thoang thoảng mùi nhang trầm. Lão Sâm đọc một bài chú bằng tiếng Phạn rồi thư ra hai đạo bùa cháy đỏ rực. Bất chợt, bát hương đang bốc mùi khói nghi ngút chợt cháy bùng lên. Trong cái làn khói mờ mờ bập bùng ánh lửa đó, lão Sâm chợt hét lên rồi lăn đùng ra dãy vài cái. Một giây trước thôi, hình ảnh của thằng bé với gương mặt giữa nát vừa hiện hình về, nhìn lão bằng cặp mắt đầy u uất. Có chuyện gì thế? Thằng Từng kinh hãi lao lên vỗ vỗ vào người mấy cái thì lão bừng tỉnh. Lão thất kinh co rúm người lại rồi một mạch bỏ chạy ra khỏi gian phòng thờ. Trong cái không khí lạnh lẽo tràn ngập chính điện, bà gã chưa biết tính sao thì bất chợt, trong góc phòng cất ra một tràng cười lanh lảnh làm ba gã á khẩu, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra bên ngoài, mỗi người một ngả. Kháng chạy cắm đầu trở về nhà mình, rồi nhanh chóng khóa chặt cửa nẻo. Đèn đóm trong nhà đã bật sáng choang, rồi cứ như thế leo lên trên giường chùm kín chăn, rồi rên lên hừ hừ như người sốt rét. Tháng 7 cô hồn, lại mưa lâm dâm, làm cho cái không khí trở nên u tịch và vô cùng ảm đạm. Kháng đang co ro trong chăn thì há hốc mồm, kéo tấm chăn xuống dưới ngực mình rồi nhìn chằm chằm ra cửa. Những cái tiếng xoèn xoẹt đều đặn đã dội lại vào tai của gã mỗi lúc một lớn dần. Kháng kinh hãi hét lên vì nhận ra đó chính là thanh âm lúc gã nhận cái cưa sắt từ tay của lão Sâm rồi cứa đứt đầu cái thây trong quan tài. Kháng đạp chiếc chăn bông rồi định tung cửa tháo chạy. Nhưng dường như hai chân của gã không theo ý muốn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kèm theo mùi hôi thối tẩm lợm sập vào óc của gã làm gã á khẩu, chôn chân tại chỗ. Đập vào mắt của gã là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ làm gã kinh hồn táng đờm đến như vậy. Đó là ở nơi góc phòng tối tăm, lúc này đã lù lù một thân ảnh nhơ nhớp máu thịt, quần áo dính bết bùn đất và không có đầu. Trên cái cổ bị xẻ nham nhở, chốc chốc lại ọc ra từng nhúm máu đen sì, hôi thối cực độ, nhễu ra và theo mỗi bước chân. Xoáy vào óc của gã là một tràng âm thanh khủng khục, lạnh lẽo như là vọng về từ chốn nào xa xăm. Trả cho tao! Trả đầu cho tao! Trả đầu cho tao! Tiếng cưa xoèn xoẹt mỗi lúc một lớn dần theo mỗi bước chân của cái thây đang trương phành nhầy nhụa máu mỡ. Hồn phách của gã đã bay đi hết, hai mắt của hắn trắng dã lạc thần. Kháng mở cửa, lầm lũi mặc kệ gió mưa mà tiến về góc bếp. Gã lục tung lên và móc ra một chiếc cưa sắt đã hoen dỉ, nhếch mép cười đoạn, đặt cái cưa đã cong lưỡi lên trên cổ của mình. Từng tiếng xoèn xoẹt làm cho lưỡi cưa dần dần ghim sâu vào da thịt. Máu thịt thì nát bấy chảy dọc theo lưỡi cưa, rơi lã chã xuống dưới nền bếp ẩm thấp. Gã tự cưa đầu của mình, rồi vài giây sau giãy giụa trong vũng máu chan hòa nơi cái nền sân và chết tươi ngay tại chỗ. Bên tai của gã, tiếng cười the thé bỗng nhỏ dần và mờ đi vì con mắt đã trợn trừng trắng dã. Ông Cảm nghe đến đây thì thở dài nói: "Ôi, bảo sao chết những bà mạng. Số mày lớn lắm đấy nha. Bây giờ khai mau đi. Cái đầu đó để ở đâu? Để vật cũ hoàn chủ. Không thì nó vật chết tươi mày đấy." Theo lời Từng chỉ dẫn, cả đám thấy lại cái đầu lâu ám khói trên ban thờ nên mau chóng mời thầy Hoàn về để cúng đoạn đem ra nghĩa địa chôn luôn. Đàn lễ diễn ra 2 ngày 3 đêm mới được xong lễ. Thằng Từng sau dạo ấy thì cũng hóa điên. Chỉ có ông Cảm và mấy người là hiểu cớ sự nguyên do. Sau dạo ấy gia đình của ông Cảm hương khói cho 2 cái thây luôn. Gia đình ông cũng từ đó mà ăn nên làm ra lắm. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề